Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạc Phong Hòa Diệp lẳng lặng đứng lại đó, nhìn những người cưỡi ngựa tới, họ mặc giáp da màu đen, trên mũ có một dải đỏ phất phơ. Đó là trang phục Thạc Phong Hòa Diệp rất quen thuộc, chính là họ, năm ấy lùng bắt các bộ Hãn Bắc phản loạn như đi săn bầy sói. Con ngựa dẫn đầu phi tới trước mặt Thạc Phong Hòa Diệp liền dựng lên ngừng lại lập tức. Ngựa thật nhanh, thuật cưỡi ngựa thật tuyệt, trong lòng Thạc Phong Hòa Diệp không khỏi tán thưởng kẻ địch. Trên thảo nguyên, trừ Mục Như kỵ quân, còn ai dám truy đuổi bầy sói? Ngươi là ai? Người đó quát to. Cùng lúc đó, kỵ quân phía sau cũng tới nơi, mấy chục người nhanh chóng vây Thạc Phong Hòa Diệp vào giữa, những kỵ quân còn lại tiếp tục đuổi theo bầy sói. Không cần mệnh lệnh, không cần trao đổi, tất cả đều suy nghĩ như một người. Năm ấy khi họ đánh tan 10 vạn đại quân Hãn Bắc cũng là thế này, không có tiếng la, chỉ có ánh đao trầm mặc. Bao giờ mình mới có thể có một đội kỵ binh như vậy? Lòng Thạc Phong Hòa Diệp kêu lên hung tợn, loại cừu hận và hâm mộ đan xen thành. Email protected, muốn này thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi bị kẻ địch bao vây. Vương tử Hữu Kim vẫn đang siết chặt đao, cậu có thể di ba tê chết 6 con sói. Nhưng không có lòng tin đối phó được với hơn 2 kỵ sĩ Mục Như quân cùng lúc. Người Hãn Bắc, cậu nghe thấy có người ở một bên lạnh lùng nói. Giết không cần luận tội là phép tắc hàng ngàn năm nay trên thảo nguyên đối với bộ tộc phản loạn. Những kỵ binh này không cần bất kỳ lý do hay tra hỏi gì. Chủ soái mà họ tôn sùng đã bị hoàng đế bắt bớ lưu vong. Sự phẫn nộ tích tụ trong nội tâm họ làm họ muốn hủy diệt tất cả những thứ mình thấy. Thạc Phong Hòa Diệp nắm chặt đao đến mức nó sắp hòa tan vào bàn tay, nhưng có một loại áp lực trầm trọng khiến cậu khó có thể giơ đao lên, là uy nghiêm của Mục Như kỵ binh, hay khát vọng cầu sinh. Cậu vẫn chưa chết được, tâm nguyện báo thù của cậu cần nhẫn nại thêm rất nhiều năm nữa. Nhưng hiện tại cậu có thể làm gì? Nếu quỳ xuống xin tha có thể đổi lấy chí lớn được đền bù trong tương lai, cậu có đủ nhẫn nhục để làm không? Sống sót cần nhiều dũng khí hơn cái chết. Tướng dẫn đầu Mục Như quân chậm rãi rút đao ra. Chờ một chút, có người nói, đó là giọng của một nữ tử, như viên đạn bạc va vào mặt băng trong suốt. Thạc Phong Hòa Diệp thấy nàng giục ngựa từ sau kỵ binh đi ra, dưới áo choàng lông lộ ra bộ giáp chì được cột chặt bằng tơ bạc, một chiếc đuôi chồn tuyết quàng cổ, gấm lông chồn vàng nhạt che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh, làm lòng thiếu niên bỗng tê dại. Trong một loạt ánh mắt lãnh khốc của Mục Như kỵ binh, lại đột nhiên có một ánh nhìn linh động, như giữa tầng mây đen nặng trịch đột nhiên lộ ra một ánh mặt trời. Thạc Phong Hòa Diệp thấy cung bạc trên ngựa nàng, liền biết chủ nhân của mũi tên trong tay. Ngươi thích những mũi tên này? Thiếu nữ mỉm cười, trong túi tên của ta còn 9 cái, tác dụng mỗi cái đều không giống nhau, ta sẽ tặng hết cho ngươi. Ngươi để con mồi của ta chạy thoát, vậy thì ngươi phải thế chỗ nó. Thạc Phong Hòa Diệp cảm thấy sự nguy hiểm trong giọng nói trong trèo ấy, cậu ngẩng đầu căm tức nhìn thiếu nữ, nhưng khi chạm vào mắt nàng, lại như mũi tên nhọn bắn vào hồ nước, không tạo nổi một chút gợn sóng. Mắt nàng chưa từng có sát khí, miệng của nàng chắc hẳn đang cười nhẹ, nhưng nàng đã tháo cây cung bạc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đuổi theo bầy sói đi, nhất định phải tìm ra điều huyền bí của thương lang. Con mồi này cứ để ta. Thiếu nữ cười với đối thủ, ta đếm tới 1000 sẽ bắt đầu đuổi, bây giờ ngươi chạy đi. Thạc Phong Hòa Diệp hiểu rõ mình đang đối mặt với điều gì, cậu không kịp nghĩ tiếp, đã dốc toàn lực chạy về phía sườn núi xa xa. Vương tử Hữu Kim biết rằng, chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải cố mà sống, lang vương cũng có lúc phải chạy trốn, nhưng để có cơ hội cắn đứt họng đối thủ. Còn thiếu nữ lại xuống ngựa nghỉ tạm, lập tức có người dựng tấm chắn gió bao quanh. Nồi lửa ở giữa, bắt đầu nướng đồ ăn. Thiếu nữ thao tấm lông chồn che mặt ra, để lộ khuôn mặt như chạm ngọc. Nàng cười với hộ vệ, nhớ đếm cho ta, tới 1000 nha. Chẳng biết từ khi nào, tuyết bắt đầu lác đác rơi chậm chậm từ không trung xuống. Thạc Phong Hòa Diệp đón gió mà chạy, cậu cảm thấy không khí trong lỗ âm ngực sắp cạn sạch, há to miệng ra sức hít thở, nhưng vẫn rất suy yếu. Trên cao nguyên, chạy như thế này chẳng khác gì tự sát. Thân thể cậu sắp kiên trì không nổi nữa, chạy cũng chết, mà không chạy cũng chết, cậu thà chết vì một tia hy vọng, cũng không nguyện trở thành con mồi của người khác. 981, 982, thiếu nữ ngồi im trước đống lửa, nhìn tuyết bay trước mắt, miệng khe khẽ đếm, không giống như đang tính toán sinh mệnh cuối cùng của một người, mà như đang đếm số hoa tuyết vậy. 999, các hộ vệ nghe tới số đó đều bắt đầu chuẩn bị lên ngựa, nhưng thiếu nữ vẫn ngơ ngác, xuất thần nhìn tuyết rơi, phảng phất phân tranh trên thế gian không còn quan trọng với nàng nữa. Ngoài vài dặm, Thạc Phong Hòa Diệp ngã vật xuống đất. Cậu khó khăn trở mình, nhìn tuyết trên trời rơi xuống người, lại cảm thấy mình đang bay lên, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng tới vậy, tuyệt vời tới vậy. Thiếu niên biết đây là triệu chứng ngạt thở gần chết, tay cậu cào mạnh xuống đất đến mức chảy máu, để cảm giác đau ca một trên thích bản thân, để kéo linh hồn quay về cơ thể, tuy nhiên, hết lần này tới lần khác vẫn không có chút cảm giác. Cậu chậm rãi giơ tay còn lại vẫn đang nắm mũi tên bạc kia lên, chữ khắc trên mũi tên vốn mơ hồ dần rõ nét trong mắt cậu. Đó là một cái họ, Mục Vân. Cách đó vài dặm, các kỵ sĩ chờ xuất phát vẫn chưa nghe thấy mệnh lệnh, thiếu nữ hình như đã hoàn toàn quên là còn cuộc săn đuổi lần này, mà chìm đắm trong cảnh đẹp gió tuyết trên cánh đồng hoang. Trời thật là lạnh, lúc này, hẳn nên ở nhà, đốt lò đợi sữa cừu và thịt nướng chín. Nhưng giờ lại phải ra ngoài đánh trận, đã có quá nhiều người chết rồi. Trong hoàng hôn tuyết rơi ấy, thời gian đếm ngược để đuổi bắt trong miệng thiếu nữ Mục Vân Nghiêm Sương dừng lại ở 999, nàng vẫn không nói ra con số cuối cùng kia. Thạc Phong Hòa Diệp té trên mặt đất, để gió lạnh làm máu trong cơ thể dần trở nên băng giá. Lúc này cậu nhìn thấy một khuôn mặt ghé sát vào mặt mình. Đó là con sói lớn, trên cổ nó có túm lông trắng như tuyết bay bay, đang hé ra bộ răng sắc nhọn. Lang Vương, mi báo đáp ta thế này sao? Thạc Phong Hòa Diệp cười bất lực trong lòng. Lang Vương cúi đầu, ghé sát cổ họng cậu. Lúc này, Thạc Phong Hòa Diệp thấy Lang Vương há mồm. Cậu nghe được một âm thanh trầm thấp, không phải tiếng sói tru, cũng không phải tiếng người, mà nghe như một câu chú ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cậu như bị sét đánh, mỗi một tấc da thịt toàn thân đều bốc cháy. Thạc Phong Hòa Diệp phát ra tiếng kêu đau đớn, cậu cũng nghe thấy tiếng tru của sói. Cậu thấy trên thảo nguyên, bầy sói vô biên đang tụ tập đi về phía mình. Đêm đến, đại doanh của nhóm người đi săn, trong lều lớn treo thiết giáp nặng nề, thiếu nữ bên ngọn lửa đang khe khẽ nói chuyện cùng một thiếu niên. Bầy chỉ lang quả nhiên khó mà thuần phục, mà ngựa thương lang trong truyền thuyết cũng không thấy tung tích. Hoàng huynh, có lẽ nguyện vọng muốn gây dựng lại kỵ binh thương lang của huynh. Càng ngày càng xa vời rồi, Mục Như Thế Gia bị giáng tội lưu vong, hiện tại tinh thần các tướng lĩnh trong thiết kỵ quân đều rất nôn nóng, hận không thể lập tức được điều về Đông Lục. Còn có người nói với ta, phụ hoàng của chúng ta hồ đồ rồi, muốn ủng hộ ta làm hoàng đế, bức phụ hoàng thoái vị. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa bình xong giặc Bắc đã dậy lên tranh chấp nội bộ, đã mấy tháng ta không thể ngủ yên. Thiếu nữ cúi đầu, hoàng huynh. Ta hiểu nỗi khổ trong lòng huynh, trong Mục Như kỵ quân đã có nhiều người ra đi, phần còn lại cũng có rất nhiều người cự tuyệt tiếp tục xuất chinh. Họ cảm thấy hiện tại bệ hạ chính là muốn cầm chân toàn bộ Mục Như thiết kỵ trên thảo nguyên, nên không muốn tiếp tục toàn lực tiêu diệt tám bộ. Huynh một mặt phải bảo toàn đội thiết kỵ chủ lực mạnh nhất Đoan Triều, một mặt phải bình định Bắc Lục, lại phải đối mặt với sự căm phẫn của thuộc hạ, sự nghi kỵ của phụ hoàng, thực sự quá khó khăn. Nhưng, dù tìm được ngựa thương lang, có thể cứu vãn tất cả sao? Ta đương nhiên hiểu là không thể, mọi việc ta làm bây giờ, chẳng qua là cho mọi người chút hy vọng, để họ hiểu rằng ta tuyệt đối không bỏ cuộc, ta nhất định sẽ làm cho đội kỵ binh này trở nên mạnh hơn nữa, chứ không phải thờ ơ để nó bị hủy trong tay mình. Thiếu nữ kéo tấm khăn lông khoác trên người mình, đêm đã khuya, lạnh quá, hoàng huynh, huynh nói xem, chúng ta bị buộc tới bước đường này. Đông Lục không có viện trợ, các doanh trại đều không có tinh thần chiến đấu, chúng ta thực sự còn hy vọng sao? Chỉ cần ta còn sống, đội kỵ binh này sẽ vĩnh viễn tồn tại, Bắc Lục sẽ vĩnh viễn không sụp đổ. Sương Nhi, tin tưởng ta quay về trướng đây, muội ngủ sớm đi, mai còn phải đi một đoạn đường dài. Thanh niên ấy rời khỏi trướng, thiếu nữ đứng dậy, buộc chặt vải lều, cởi áo lông, lấy nước nóng nhẹ nhàng lau thân thể đầy bụi bặm. Sau đó chui vào trong chăn dày, nặng nề ngủ. Chẳng biết bao lâu, một bóng sói như ánh trăng xâm nhập vào trong màn trướng, vô thanh vô tức. Nó đi tới đầu giường của thiếu nữ, đôi mắt màu lam sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi mở hàm răng nhọn. Thiếu nữ đang ở trong mộng, nắm chặt mép chăn, trong miệng lẩm bẩm. Là ta đã trở về, trong mắt đã có lệ rơi. Con sói trắng đứng yên một hồi, đột nhiên xoay mình nhảy ra khỏi trướng. Tiếng gió tuyết ào vào khi màn bị vén lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả lại trở về như cũ. Bầy sói đứng trước mặt Thạc Phong Hòa Diệp, vì sao hiện tại không giết bọn họ? Lang Vương cúi đầu gầm nhẹ, bởi vì ta muốn đợi tới một ngày, ta muốn đánh bại thiết kỵ của Mục Vân Hàn và Mục Như Thế Gia trên chiến trường. Điều ta muốn không phải là thắng bại cá nhân, mà là thắng bại của toàn bộ Thảo Nguyên Bắc Lục, toàn bộ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu đối mặt gió tuyết, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài, trong cổ họng lại phát ra tiếng chu của sói vạch thủng bầu trời đêm. 7 năm sau, Thạc Phong Hòa Diệp lãnh đạo liên quân 8 bộ, bao vây Mục Vân Hàn và 3.000 kỵ binh cuối cùng trên biển băng minh mông. Vũ lực cường đại của 300 năm Đại Đoan Triều, uy danh hiển hách của mười mấy đời Mục Vân Thị, rốt cục cũng có lúc đi tới đường cùng. Đêm đó, cuồng phong bạo tuyết, là đêm cực lạnh trăm năm khó gặp. Nhưng sáng sớm hôm sau lại trời quang mây tạnh, vầng dương đỏ rực mọc lên đằng chân trời. Nhìn đội kỵ binh Bắc Lục cuối cùng của Mục Vân Thị bị đông lạnh trên biển băng, Thạc Phong Hòa Diệp giơ roi ngựa chỉ về phía xa, quay đầu nói với thủ lĩnh 8 bộ. Các vị, thời đại của Thạc Phong Hòa Diệp ta, bắt đầu rồi. Cách chương.